cái hồ này vì ngươi hỏng bét luôn rồi, nửa xu giác ngộ sai lầm cũng không. Cao Cường nhún vai đáp, chúng bị nhiễm âm khí, lưu lại sớm muộn trở thành một đống thủy quỷ. Hắn mặt mũi tỉnh bơ, nhưng Tiêu Diễm Phượng biết thừa tên láo xược này đang nói bậy. Đúng lúc này từ giữa hồ vọng tới những tiếng nổ như boom. Nhìn lại thì thấy liên tiếp dâng lên mười mấy cột nước cao tận chục mét. Nga a a a nga a a a nga a a a, âm thanh kêu gào như dã thú không ngừng vang vọng. Không khó để Tiêu Diễm Phượng thấy được lẫn trong những cột nước là một bóng đen to lớn bầy nhầy. Trông tương tự một đống bùn, khác biệt là nó có cặp mắt đỏ quạch, cái miệng rộng cùng hàm răng mọc chi chít như bàn trông với những chiếc gai nhọn hoắt. Cao Cường lúc này nâng lên tay trái, ngón trỏ chỉ thẳng hướng bóng đen. Vòng linh văn hiển hiện trước đầu ngón tay, và rồi nghe sư một tiếng. Lôi tiễn xé gió lao đi, nhưng là tiễn này hơi không giống tiễn, bởi trong mụ nội nó to cứ như cột điện. Kết quả có thể nghĩ, sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bóng đen bầy nhầy liền bị tạc nổ thành cho bụi. Cao Cường thu tay đứng dậy, hướng Tiêu Diễm Phượng mỉm cười, đi thôi, ta mời ngươi ăn món ngon cứ thế liền xong rồi. Quỷ gì dễ giết quá vậy? Tiêu Diễm Phượng máy móc đi theo hắn rời khỏi nơi đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, chỉ được cái to mồm khẳng định còn rắc rối liên quan tới đầu biến dị thủy quỷ này, nhưng Cao Cường chẳng buồn bận tâm. Hắn lúc này cầm lái chiếc Harley Davidson, chở theo Tiêu Diễm Phượng chạy thẳng một mạch từ cổng công viên tới chợ đầu mối Tây Biên. Nửa xu hỏi thăm ý kiến cũng không, hắn đỗ xịch xe trước cửa quán cháo lòng tiết canh, nhìn quầy hàng với đầy áp lòng rồi tim gan. Tiếp đó là một bàn bày la liệt từng dãy bát tiết canh đỏ lòm. Tiêu Diễm Phượng lập tức vòng tay siết cổ hắn, cười lạnh mà hỏi, ngươi nói đây là món ngon, đùa giỡn lão nương. Cao Cường còn chưa kịp lên tiếng, lão bản của quán cháo đã đi ra trợn mắt mắng, hai ngươi có vào hay không? Nếu không thì biến, đừng có đứng đó cản trở người khác làm ăn vào chứ. Kỳ quái là Tiêu Diễm Phượng lại gật đầu đáp lại một câu. Sau đó nàng ta xuống xe rồi cứ thế xông thẳng vào bên trong, chọn bàn còn trống và ngồi chiếm chỗ. Lúc này mới nhìn được rõ diện mạo hắn, quán cháo lão bản càng mắng dữ dội hơn. Tiên sư nhà ngươi Tiểu Cường, lâu không thấy mặt, lão tử còn tưởng ngươi chết bờ chết bụi rồi đâu, trên trán nổi đầy gân xanh lè. Cao Cường mau chóng dựng xe gọn gàng rồi tiến vào bên trong quán. Dứt khoát ngó lơ, không thèm tiếp chuyện lão đầu điên điên này. Lão bản cũng không có chấp nhặt gì hắn, nhanh chóng theo vào. Tiêu Diễm Phượng ban nãy tỏ vẻ tức giận, vậy mà lúc gọi món thì chuyên nghiệp lắm. Nàng ta thậm chí còn đòi hỏi lòng non phải thế này thế nọ, rồi lợn phải thế lò thế chai, do ra đủ thứ. Cao Cường ngồi nghe mà ù hết cả tai, chóng hết cả mặt. Rất nhanh món ăn được đưa tới, Tiêu Diễm Phượng đũa gắp cứ phải gọi là hăng say, miệng nhai không ngừng nghỉ, ăn lòng lợn mà cứ làm như đang ăn bữa tiệc cung đình. Mà thôi, ăn được là tốt, dễ nuôi. Tiểu Cường gơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ. Đúng lúc này một tiếng gọi từ xa vọng tới. Cái này giọng quá mức quen thuộc, khỏi cần ngoái lại nhìn cũng biết chính là Cửu Ca. Như một vận động viên điền kinh vô địch thế giới. Sau vài giây ngắn ngủi, Cửu Ca đã vơ lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Tay bắt mặt mừng cười tươi hớn hở nói, nhìn thấy xe dựng kia, biết ngay tiểu tử ngươi. Dạo này thế nào rồi? Làm ăn tốt không? Cao Cường ra hiệu lão bản lấy thêm bát đũa, sau đó mới cười đáp, làm ăn cũng đủ sống qua ngày. Thế ngươi với đám huynh đệ thì sao? Không tính đổi nghề, làm thêm mấy năm rồi về quê thôi chứ đổi gì? Cửu Ca cười hắc hắc nói, sau đó ánh mắt mập mờ liếc Tiêu Diễm Phượng và hỏi, tiểu tử ngươi cũng biết hẹn hò cơ à? Tiêu Diễm Phượng lập tức thả đũa, quay qua quàng tay hắn, hướng Cửu Ca gật đầu tự giới thiệu, ta là Tiêu Diễm Phượng. Vợ chưa cưới của Cao Cường, bớt đùa giỡn đi. Cao Cường liếc xéo nàng ta một cái, rồi quay sang giải thích với Cửu Ca, nàng ta là đồng nghiệp thôi, hôm nay cùng nhau ra ngoài xử lý công việc nha. Cửu Ca tặc lưỡi gật đầu, nhưng vẻ mặt thì hiện rõ lão tử đếch tin. Huynh đệ lâu ngày mới gặp lại, đương nhiên phải gọi chai rượu rồi làm vài chén. Ngồi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ, nhưng Cao Cường để ý thấy Cửu Ca thi thoảng hơi ngập ngừng.